Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 16 chương xuất trinh man di. Phong phi đại điển kết thúc, Lăng Vương Kỳ Hàn chưa có trở về Lăng Vương Phủ, mà là lưu tại trong Hoàng Cung. Tô Hoản ngồi cỗ kiệu đần độn bị nâng hồi Lăng Vương Phủ. Một đường mại mất trật tự bước chân hướng phía vợ củi mà đi. Trong mắt đầy lệ quang, Tâm Nhi bị thương phá thành mảnh nhỏ. Nằm bò ở vựa củi cỏ đôi thượng khóc thương tâm muốn chết. Nhìn liền làm cho lòng người toái. Tiểu Chiêu ở một bên thương tâm thẳng rơi nước mắt. Tiểu thư, ngài muốn nghĩ khai một chút. Đừng khóc phá hủy thân thể, nếu như không yêu tâm cũng sẽ không đau. Yêu càng sâu lại càng là truy tâm rét thấu xương. Trong lòng có một luồng khí bị đè nén ở trong lòng rất khó chịu. Trong lúc nhất thời tất cả ủy khuất xông lên đầu. Như vậy thống thống khoái khoái khóc một hồi trong lòng hội dễ chịu một ít. Kiếp trước chính mình ngây thơ đổi lấy cũng không phải là ba người vui vẻ. Cuối cùng Lý Xu Tử, nước mất nhà tan, bây giờ một lần nữa tuyển trạch, thống khổ như cũ là bốn người. Chỉ là tất cả kết cục còn đều là không biết, trong lòng vẫn còn đang yêu thương sâu sắc hắn, thì không thể đủ như vậy nhu nhược đi xuống. Một lúc lâu qua đi. Tô Hoản rốt cuộc ngồi dậy, phủi dụng trong mắt vệt nước mắt, trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra khổ sở nói. Chiêu Nhi, đi giúp ta đánh chút nước đến, Tiểu Chiêu thấy tiểu thư không khóc. Có lẽ là nghĩ thông suốt, vươn tay đồng dạng lau khô lệ trên mặt Châu Nhi, là, Tiểu Chiêu này liền đi Tiểu Chiêu ly khai vựa củi đi phòng bếp. Hôm nay thần kỳ quản gia cũng không có phái người đến làm cho các nàng hai người đi lao động. Tô Hoản liễm đi trong mắt tất cả lệ quang, nàng tin chỉ cần mình ở lại Kỳ Hàn bên người, chung có một ngày Kỳ Hàn hội yêu chính mình, mặt mày lưu chuyển gian vẫn như cũ lộ ra nhè nhẹ khổ sở. Mâu quang trong lúc lơ đãng thoáng nhìn bên cửa sổ biên, để đặt kia trương đàn cổ, chậm rãi đi tới, thon dài ngón tay xẹt qua dây đàn, phát ra thoải mái nốt nhạc, lúc trước mỗi lần tưởng niệm hắn thời gian. Đô hội đánh đàn khúc đàn để giải ưu sầu, tay ngọc nhẹ nâng ôm ấp đàn cổ đi tới đống cỏ khô bên cạnh. Hai tay đặt tiền, tay ngọc nhẹ chọn ngân huyền, hai tay ở đàn cổ thượng kích thích, ai oán thê lương khúc đàn vang lên, khẽ mở đàn miệng ngâm hát đạo. Trời giá rét, lạnh hết thiên hoang, lão, nhân gian tang thương, thích khóc, khó như vậy xá, tâm đô không, nghĩ phóng không thể phóng, trời đã sáng. Chiếu sáng lệ quang, lệ kiên, bên gối do dự, tỉnh mộng khó như vậy xá, tâm đô nát nghĩ quên không thể quên, đau thương làn điệu phiêu đãng, nước mắt ướt nhẹp má hương nhỏ xuống dây đàn, đau thương tràn ngập trái tim, nhớ lại trước kia, tất cả ký ức nổi lên trong lòng, đến nay vẫn như cũ vô pháp quên nhi lúc Kỳ Hàn cặp kia yên tĩnh dồn xa hai tròng mắt, kia uyển như nước mùa xuân bình thường dịu dàng. Chỉ là xảy ra quá nhiều chuyện, nhượng nguyên bản Kỳ Hàn trừ khử không thấy, đánh đàn gian, đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến cùng vội vã tiếng bước chân. Tiểu Chiêu Nhi thở dốc xuỵt xuỵt từ bên ngoài chạy tiến vào. Hoang mang hô, không xong, tiểu thư, vương gia muốn đi đánh giặc. Tô Hoản thần kinh ngẩn ra. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, dây đàn gãy, trong nháy mắt đầu ngón tay đỏ sẫm hạ dây đàn. Tô Hoản khóe mắt còn treo lệ, cũng không đi quản trên tay thương, trực tiếp vọt tới Tiểu Chiêu phụ cận, chảy máu tay cầm ở Tiểu Chiêu cánh tay. Con ngươi vi trương, thần sắc hoang mang hỏi, Tiểu Chiêu, ngươi nói cái gì, vương gia, hắn muốn đi đánh giặc. Ân, phòng bếp nhân đô nói như vậy, vương gia đã hướng hoàng thượng thỉnh chỉ đi dẹp loạn, bây giờ quản gia lại vì vương gia thu thập hành trang. Vương gia muốn vào ở quân doanh, hai ngày hậu liền muốn khởi hành đi Man Di nơi, Tô Hoản vừa nghe nói Kỳ Hàn muốn đi Man Di. Cả người cả kinh trực tiếp ngã ngồi dưới đất, môi nhì đô đang run rẩy, trong lòng chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể nhượng Kỳ Hàn đi Man Di nơi. Trùng sinh tiền Tô Hoản rõ ràng nhớ, lúc trước Man Di quy mô xâm nhập phía Nam Đại Chu. Phân phối hỏa khí còn có cường nỏ. Lúc trước Cao Minh xa tướng quân đi dẹp loạn, khinh địch dẫn đến liên tục tan tác, sĩ khi thấp Mỹ, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cao Minh Sa chết trận, Man Di thừa thắng xông lên, quy mô xâm lấn Đại Chu nội địa. Đại Chu bởi vậy mất đi gần 20 vạn danh giới. Đối Đại Chu ảnh hưởng rất nặng. Đại Chu trải qua 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức phương mới có thể giảm bớt. Tô Hoàn theo trên mặt đất bò dậy, không đếm xỉa phủi đi trên người bụi bặm. Kỳ Hàn này đi hung hiểm khó liệu, nàng không thể nhượng Kỳ Hàn đi chịu chết. Con ngươi trung tràn đầy lo lắng, môi nhì khẽ run, thanh âm chặt chát hỏi. Tiểu Chiêu, mau nói cho ta biết vương gia hắn bây giờ ở nơi nào. Ta bây giờ lập tức liền muốn đi tìm hắn. Tiểu Chiêu thấy Tô Oản tay còn đang chảy máu, kéo tay nàng, tiểu thư, Tiểu Chiêu trước vì ngài đem vết thương băng bó. Tô Oản trong lòng đô đang lo lắng Kỳ Hàn an nguy, chỗ đó còn lo lắng trên tay thương, cũng có chút nóng này, thanh âm cũng trở nên cực kỳ lạnh giá. Mau nói cho ta biết, hắn ở nơi đó. Tiểu Chiêu chính là ngẩn ra, tiểu thư chưa từng có với nàng như vậy hung quá, ấp úng đạo, ở quân doanh. Tô Hoàn bỏ lại kinh ngạc Tiểu Chiêu trực tiếp chạy vương phủ chuồng ngựa mà đi. Ở chuồng ngựa Lý Tuyển một màu táo đỏ ngựa, dắt ra, người chăn ngựa thấy Tô Hoàn là vương phi, không dám tiến lên ngăn cản. Mắt thấy Tô Hoàn dắt ngựa ly khai, quản gia biết Tô Hoàn dắt ngựa ly khai vương phủ, muốn ngăn cản lại cũng đã chậm. Tô Hoàn cưỡi ngựa mà đi, Tô Hoàn ngồi ở ngựa trên, ngự phong bay nhanh, trước mắt hai mắt đẫm lệ sương mù, nàng học được cưỡi ngựa là Kỳ Hàn của nàng ca ca dạy. Nhi lúc cái kia nhát gan Tô Hoàn bên người vẫn luôn có Kỳ Hàn của nàng ca ca canh giữ bên người. Bây giờ Kỳ Hàn của nàng ca ca có nguy hiểm, nàng nhất định phải ngăn cản hắn đi Man Di nơi, không thể lấy mắt nhìn hắn đi chịu chết. Ngựa chạy thẳng tới hoàng thành phía đông bắc hướng chạy như bay tới. Một đường cuồn cuộn, gió thổi rối loạn trên trán phát, rốt cuộc đi tới đại doanh cửa, cấp tốc lạc ở cương ngựa, cẩn thận từng ly từng tí xuống ngựa. Quân doanh trọng địa không cho phép nữ tử xuất nhập. Tô Hoàn bị giữ cửa binh lính trực tiếp ngăn ở ngoài cửa. Tô Hoàn muốn gặp Kỳ Hàn, cũng bất chấp quy định hướng về phía binh sĩ nói. Ta là Lăng Vương Phi, có chuyện quan trọng muốn gặp Lăng Vương. Binh sĩ thấy Tô Hoàn mặc đảo có chút phú quý nhân gia hình dạng, chỉ là của Tô Hoàn trên người một đường chạy như bay, nhiễm một tia bụi bặm, trong tròng mắt phiếm ửng đỏ. Nhìn qua cùng dưỡng ở khuê phòng vương phi có chút bất đồng. Dù vậy, sợ hãi làm lỡ chuyện quan trọng, phái người đi lều trại trong vòng thông chi Kỳ Hàn. Kỳ Hàn ngồi ở lều trại trong vòng, cầm trong tay Lý Xu đưa cho hắn ngọc bội thượng chuế tương tư kết suy nghĩ xuất thần. Hôm nay ở đại điện trên, nhìn thấy Lý Xu kia quen thuộc kiều nhan mất đi ánh nắng bàn tiểu tụy. Từng trên mặt của nàng luôn luôn tràn đầy nụ cười sáng lạn. Chán nhẹ tần, trái tim nổi lên ẩn ẩn đau. Lúc này có binh sĩ đứng ở cửa, cung kính nói, vương gia, Lăng Vương Phi có chuyện quan trọng ở quân doanh ngoài cầu kiến, Kỳ Hàn thỉnh chiến đi dẹp loạn. Chính là không muốn đối mặt Tô Hoàn, không nghĩ đến nàng vậy mà tìm được trong quân doanh đến. Thật đúng là âm hồn không tan. Kỳ Hàn con ngươi chung một tia nhu tình tan hết, dần dần hóa thành lạnh giá hàn ý. Hắn và Lý Xu hữu tình nhân không thể gần nhau, đều là Tô Hoàn làm hại. Trong lòng tràn đầy vô tận hận ý, nàng cũng dám đến, tuy là nắng hè chói chang ngày mùa hè, thanh âm kia lại lạnh có thể kết xuất băng xương. Hết chương.